mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 tân nhiệm vụ, Ma Mặc Mạt trưởng lão. Tố Tân nghĩ đến đây, liền nghe vệ đội tiếp tục nói. Rồi sau đó ta hỏi giám đốc muốn thân phận của nàng tin tức. Đưa vào hệ thống, các ngươi đoán thế nào? Tố Tân nhịn không được nhấp miệng cười. Đối phương đã đem sự tình nói như vậy rõ ràng. Cái kia nữ thực tập sinh xác định vững chắc có vấn đề là. Còn làm người đoán, bất quá xem đối phương hứng thú không tồi. Vì thế theo đối phương nói hỏi. Làm sao vậy, vệ nham, nàng đăng ký dùng thân phận chứng quả thật là giả. Hơn nữa nhất trùng hợp chính là. Bọn họ một tuần trước cũng tổ chức quá một lần liên hoan, mất tích giả là trong công ty tiêu thụ. Tinh Anh, mà cái này thực tập sinh đối hắn rất là sùng bái. Thường xuyên dính hắn, trong công ty người đều cười hắn đi đào hoa vạn, mất tích ngày đó liên hoan. Nghe nói mất tích giả luôn luôn tửu lượng thực hào thế nhưng cũng là uống say. Vì thế cái này thực tập sinh liền đem hắn đỡ thượng một chiếc xe taxi. Hơn nữa làm trò mọi người mặt cùng cho thuê tài xế nói đối phương gia đình địa chỉ. Bọn họ còn ồn ào, vì cái gì không trước đưa đến khách sạn trước tỉnh rượu. Kia thực tập sinh chỉ cười nói, nàng chỉ là thực sùng bái hắn, lại không nghĩ cho hắn phu thê chi gian tạo thành hiểu lầm ân nhân từ nay về sau mấy ngày. Thực tập sinh còn bình thường đi làm. Thậm chí hỏi vì cái gì, sư phó, không có tới đi làm, nói đến mặt sau một câu khi. Vệ nham thậm chí cố tình nhéo giọng nói học cái kia nữ tiêu thụ viên nói chuyện. Đại khái là đã lâu không có chạm qua cái gì, đại án. Mà này khởi nguyên bản thoạt nhìn thực bình thường mất tích án mặt sau thế nhưng liên lụy ra nhiều. Như vậy án tử, quả thực chính là một cọc ẩn hình siêu cấp đại án a. Mấu chốt là hiện tại hắn đã sờ đến một ít manh mối. Cho nên giảng thuật lên trong mắt đều mạo hiểm tinh quang. Rất là hưng phấn bộ dáng. Không nghĩ tới luôn luôn cao lãnh đặc thù án kiện trinh sát khoa đầu nhi còn có như vậy. Người có cá tính, một mặt, ở vệ nham chỉ lộ hạ. Tiểu bánh mì 7 cong 8 vòng. Rốt cuộc ở ngoại ô tiếp hợp một mảnh an trí phòng khu ngừng lại. Vệ nham đánh một chiếc điện thoại, nói cái gì chưa nói liền cắt đứt, không đến 20 phút, một cái ăn mặc bình thường áo thun nam tử chiều minibus đi tới. Vệ nham giới thiệu, đây là Trần Bân, tiểu Trần, cụ thể tình huống ngươi theo chân bọn họ giao tiếp một chút. Trần Bân thoạt nhìn 30 tới tuổi, cùng Tố Tân không sai biệt lắm thiền tóc húi cua, da mặt hơi hác, đi đường cả lơ phất phơ ủ rũ bộ dáng. Đến gần vừa thấy, trong mắt lộ ra một cổ khôn khéo. Trần Bân bay nhanh mà nhìn Tố Tân Thạch Phong hai người liếc mắt một cái. Tầm mắt dừng ở Thạch Phong trên người. Nói, huynh đệ, không tồi a, người thạo nghề vừa thấy liền biết có hay không. Thạch Phong méo miệng, không tỏ ý kiến, vệ nham từ bên hòa giải. Không phải ngươi nói ngươi làm không xuống dưới, muốn bỏ gánh sao? Ta đương nhiên chỉ có tìm thám tử tư, người nếu là cảm thấy chính mình có khả năng xuống dưới. Không đợi vệ nham nói xong, Trần Bân liên tục xua tay. Ai đừng a, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không tranh vũng nước đục này. Theo ta thấy lão vệ, người cũng đừng một cây chết cân não cắn không bỏ, bên trong thủy thâm đâu. Nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên mất tích, ta liền lại mất đi hạng nhất nghề phụ, vệ nham chụp hắn một chút. Nghiêm túc nói, ít nói những cái đó có không? Chạy nhanh, nguyên lai vệ nham ở thăm viếng chung nhận thấy được cái kia nữ thực tập sinh có chút. Không ổn, liền lập tức để lại cái nội tâm ân nhân lão đặng nhưng thật ra cái làm điều tra liêu. Làm việc khéo đưa đẩy lại không mất cẩn thận. Hơn nữa cũng là cái rất có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người. Bằng không làm 20 mấy năm hình cảnh, hiện tại cũng chỉ là cái tiểu cảnh sát, đem tư lịch ngao già rồi mà thôi. Nhưng vấn đề cũng đúng là như thế. Lão đặng già rồi, thân thể tố chất đã kháng không dậy nổi thức đêm lăn lộn. Làm vương dương đi thôi. Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, không chỉ có sức quan sát khiếm khuyết, còn có chút tính trơ, chỉ sợ giao cho hắn là có thể cấp làm tạp. Duy nhất ưu điểm chính là toàn bộ đội ngũ chung không có bị khắp nơi hắc bạch thế lực thu nạp người. Chi nhất, cuối cùng vệ nham chỉ có đêm này gian khổ nhiệm vụ giao cho Trần Bân. Trần Bân là hắn ở 7 năm trước nhận thức một cái tiểu hại dân hại nước. Bất quá cùng bình thường chỉ đối người già phụ nữ và trẻ em xuống tay ăn trộm ăn cắp không giống nhau, mà là đối những cái đó có thân gia có bối cảnh người xuống tay. Hơn nữa thực hiểu được tiến thối đúng mực, thường thường bị hắn chiếu cố quá nhân gia đều phát hiện không ra chính mình bị trộm ăn đi huống. Chi những người này cái nào trên tay không điểm dơ đồ vật, cũng không trộm cái gì, đáng giá, đồ vật. Sự tình phần lớn không giải quyết được gì. Vệ nham bắt lấy hắn uy hiếp, làm hắn ở bên ngoài giúp chính mình trông chừng linh tinh. Mấy năm qua đều tường an không có việc gì. Lần này hắn đem cái này liền mặt khác cảnh sát cũng không dám tùy tiện lộ ra tin tức. Làm hắn đi làm, cũng là một canh bạc khổng lồ. Bất quá từ hiện tại tình huống tới xem, hắn đánh cuộc chính xác. Trần Bân đang nói chính sự phía trước, còn có chút không yên tâm hỏi vệ nham. Uy, lão vệ, chuyện này ngươi không nói cho đệ. Tam, bốn, năm người đi, ngươi biết ta cả ngày đều ở trên đường hỗn. Nếu là biết ta liên lụy tới bên trong, rất nguy hiểm mà ni, vệ nham. Không có thứ năm cá nhân biết chúng ta theo dõi nữ nhân kia, Trần Bân lúc này mới yên tâm xuống. Dưới, bắt đầu giảng thuật chính mình giám thị tình huống. Ngươi nói nữ nhân kia từ cái kia cho thuê phòng ra tới về sau. Trên đường đi nằm WC, ra tới liền thay đổi một người. Hành lý bao vây đều hết thảy xử lý rớt. Sau đó xoay hai tranh sĩ trực tiếp tới rồi cái này an trí tiểu khu. Ta xem nàng hiện tại cùng một cái mang hài tử gia đình bà chủ đi tương đối gần. Chỉ sợ lại có tân mục tiêu, hắn lấy ra di động. Dùng Bluetooth đem chụp đến mấy chương ảnh chụp truyền cho vệ đội. Sau đó lập tức đem sở hữu hết thảy đều xóa rớt. Trước khi đi, hắn có chút thâm ý mà nhìn Thạch Phong liếc mắt một cái. Căn cứ ta kinh nghiệm, ở nữ nhân kia chung quanh ít nhất có 2-3 người đang âm thầm thao tác. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Thạch Phong lễ phép gật gật đầu. Cảm tạ, rồi sau đó vệ nham cấp hai người giao đãi một phen. Vỗ vỗ Thạch Phong bả vai, nhìn về phía Tố Tân, hắn cảm giác này hai người chính mình thật là nhặt được bảo. Chính là cái loại này tùy thời đều có thể xách thượng chiến trường. Chút nào không cho chính mình nhọc lòng cùng Nan Kha Môn Sơ vốn định còn dặn dò hai câu. Phát hiện không gì hảo thuyết, chỉ nói, nhìn làm sao. Liền đem minibus cũng khai đi rồi, bởi vì minibus mục tiêu quá lớn, nơi này lại là an trí khu, phần lớn trụ một ít lão nhân cùng gia đình bà chủ linh tinh. Thích nhất nói chuyện phiếm bát quái, một khi có cái tân gương mặt, không đến nửa ngày là có thể truyền khắp toàn bộ tiểu khu. Thạch Phong cùng Tố Tân hai người ghi nhớ nữ nhân kia trụ vị trí. Liền bắt đầu dọc theo lộ đi dạo lên. Trên thực tế hắn là ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, đường bộ, phương vị, cuối cùng tìm một nhà lữ quán, muốn tầng cao nhất dựa cửa sổ phòng, thân phận chứng, một gian vẫn là hai gian. Lão bản nương đem hai người qua lại đánh giá, không chút nào che giấu trong mắt bát quái cùng khinh thường. Hoàn toàn đem hai người xem thành là cái loại này đến bên ngoài trộm tanh ngầm tình lữ. Bất quá Thạch Phong cùng Tố Tân tới nơi này mục đích chính là muốn che giấu chính mình thân phận. Thật sự cùng mục đích, cho nên cũng lười đến đi để ý tới đối phương thấy thế nào. Ngược lại cảm thấy bị dán lên, ngầm tình nhân, nhãn mà bớt việc không ít. Tố Tân chỉ cúi đầu, làm thẹn thùng trạng, lúc này nàng cái gì đều không cần phải nói, cái gì đều không cần làm, chính là tốt nhất hành động biểu hiện. Hết chương.